Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, phần 122. Hà Bờ bên kia trong rừng cây, đôi tay bị chặt chẽ bó ở trên thân cây, bị điểm huyệt du bạch, đã thổi một ngày gió lạnh, cương mạt, nhìn hai người càng đi càng gần, Ninh An chạy thoát, Tề Thiên Hữu lạnh lùng nhìn du bạch, chắp hai tay sau lưng. Tựa hồ là muốn nhìn hắn trước khi chết tuyệt vọng bộ dáng. Ngươi cho rằng huynh đệ, bất quá là cái tham sống sợ chết tiểu nhân, mới vừa đi tới đường hân. Vừa lúc nghe thấy câu này, mặt vô biểu tình, ngoặc kép, không cần ở nàng trước mặt nói nàng nói bậy hảo sao. Tuy rằng nàng xác thật là tương đối tham sống sợ chết tới. Ninh An không phải người như vậy. Ta tin tưởng hắn, dù bạch thế nhưng còn thực kiên cường. Muốn sát sát muốn xẻo xẻo, ta du gia nhị thiếu cũng là điều thiết cốt tranh tranh hán tử. Tuyệt không cổ họng một tiếng, ai, cô nương ngươi ai, thấy đường hân một thân nam trang đi tới. Hắn đầu tiên là mày một trọn, ánh mắt ngả ngớn làm càn đánh giá, bên miệng càng thêm không có cố kỵ. Đây là ngươi nữ nhân đường hân, nhìn qua cũng chẳng ra gì. Nam nhân bà, vốn tưởng rằng trước khi chết còn có thể thưởng thức một chút mỹ nhân nhi. Không nghĩ tới, đường hân đã đi được rất gần, vừa lúc cũng đủ làm hắn thấy rõ ràng diện mạo, cố ý xả ra một cái hiền lành tươi cười. Sau lưng phảng phất bịt kín một tầng khói mù, không nghĩ tới cái gì. Ân, tối hôm qua không phải còn ở sau lưng nói nàng mỹ mạo sao? Hôm nay mang theo cá nhân cảm tình sắc thái. Liền lập tức thay đổi. Du Bạch vừa thấy thanh nàng chân dung, mị đến thon dài con ngươi đột nhiên trừng lớn. Vừa rồi một câu chưa nói xong, liền tạp ở trong miệng. Nửa vời, ngươi, ngươi chính là lệnh truy nã thượng cái kia. Đường hân, vốn đang nghĩ, trên đường ra điểm tiểu nhạc đệm, đem hắn lượng một ngày. Có điểm xin lỗi hắn. Hiện tại xem ra, ném ở rừng cây nhỏ tự sinh tự diệt cũng là cái hảo biện pháp. Hiền lành mỉm cười chấm JPG hệ thống, ký chủ bình tĩnh, hắc hóa giá trị quá cao dễ dàng đưa tới hệ thống khác chú ý. Tề Thiên Hữu mày nhẹ nhàng nhíu một chút, không giấu vết dùng thân hình chặn bọn họ chi gian tầm mắt. Sắc mặt lạnh lùng, không quan hệ việc, tốt nhất ít nói, niệm ở thân phận của ngươi, có cái gì di ngôn, hiện tại liền nói. Hảo thế ngươi truyền cho Du lão, hắn thực không thích kia nói làm càn đánh giá nàng tầm mắt. Nguyên bản, Ninh An nếu chịu đem đường hân giao phó cho hắn, hắn sát ý đã qua một nửa, giết hay không Du Bạch, đều dâu ria, nhưng là, Du Bạch nhìn chằm chằm nàng khuôn mặt ánh mắt, làm hắn giết ý đốn sinh, mới vừa coi trọng nữ nhân đã bị địch nhân nhanh chân đến trước. Chật chật chật, tính ta xui xẻo, Du Bạch thu hồi ánh mắt, lần này nghiêm túc chút, đã từ khiếp sợ chung khôi phục, ta liền muốn biết một sự kiện, ta huynh đệ Ninh An, thật sự một câu không rơi xuống liền chạy, nếu thật là nói như vậy, vậy không đáng, đường hân thần sắc phức tạp nhấp nhấp miệng, không nghĩ làm Du Bạch hiểu lầm chính mình, kéo kéo Tề Thiên Hữu tay áo, nhẹ giọng nói, Hữu. Thả hắn đi, này một tiếng thân mật chi xưng, thẳng có thể đem nhân tâm kêu mềm, hơn nữa nàng giọng nữ cũng không sắc nhọn, thấp nhu trung mang theo một cổ kỳ dị ý nhị, tựa hồ có thể vuốt phẳng người sát ý. Tề Thiên Hữu tâm niệm vừa động, thế nhưng chậm chạp không có động thủ, vì sao? Hắn cưỡng chế trong mắt bốc lên nóng cháy, trầm giọng hỏi. Đường hân vốn tưởng rằng chiêu này thập phần dùng được. Đột nhiên không kịp phòng ngừa bị hỏi đảo, trong lúc nhất thời không biết như thế nào qua loa lấy lệ qua đi. Lại bị hắn ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm, đành phải lẩm bẩm nói, là bởi vì Ninh An công tử, hắn, nàng lời nói vừa mới đến một nửa, còn không biết như thế nào biên đi xuống. Dư quang đột nhiên thoáng nhìn hàn quang chợt lóe, Tề Thiên Hữu thế nhưng không nói hai lời liền động nổi lên tay. Huy kiếm dương lên, mang theo vô cùng vô tận sát ý, ánh mắt âm độc, thẳng bổ về phía trên cây du bạch. Ninh An, tên này, làm hắn rốt cuộc đạm nhiên không đi xuống, chỉ nghĩ cho hả giận. Đường hân hô hấp căng thẳng, đột nhiên minh bạch chính mình làm cái dạng gì chết. Nhắc tới Khởi Ninh An liền bạo tẩu. Hắn nên là rất đau hận tên này. Nàng hẳn là đổi loại ý nghĩ. Nàng mũi chân không tự chủ được quán chú nội lực. Dưới tình thế cấp bách bay nhanh về phía trước một bước. Đột nhiên gắt gao ôm lấy hắn eo không buông tay. Không cho hắn về phía trước nửa bước. Ở hắn thân hình dừng lại nháy mắt. Nàng cọ hắn phía sau lưng. Lẩm bẩm nói. Du Bạch là Ninh An công tử huynh đệ. Ta liền đem hắn coi như huynh trưởng đối đãi. Nói như thế nào, cũng coi như ngươi cậu em vợ. Chương 141 hai người quan hệ. Tề Thiên Hữu thân hình cứng đờ. Hô hấp cứng lại, ở không trung kiếm quang đã mất lạnh thấu xương sát ý. Trên người sở hữu cảm quan điểm, đều tập trung ở phía sau lưng. Nữ nhân kiều mềm thân thể nhẹ nhàng dán sát hắn, đầu còn nhẹ nhàng cọ cọ. Mà đi hắn hơn phân nửa sát khí, lại bậc lửa một loại khác ngọn lửa. Hắn mắt gian lập lòe nhu hòa ám quang, Đường Hân nhìn không tới. Du Bạch lại xem đến trường lớn trong mắt, khiếp sợ đến nói không ra lời. Hắn không phải là bị gió thổi choáng váng, nằm mơ đâu đi. Đầu tiên là họa trung tiểu mỹ nhân nhi đi ra, còn giúp hắn ngăn lại Tề Thiên Hữu. Lại là Tề Thiên Hữu, cái này sát phạt quả quyết ma quỷ. Thật là có do dự thời điểm, Đường Hân sấn Tề Thiên Hữu thu thế nháy mắt, một phen đoạt qua hắn trong tay tuyết kiếm, đi cắt Du Bạch trên tay dây thừng, cõng Tề Thiên Hữu, đối hắn làm mặt quỷ, lớn tiếng nói, Bạch đại ca, ngươi nói có phải hay không? Du Bạch bị nàng như vậy vừa ám chỉ, đầu óc một chút còn không có chuyển qua cong tới, bọn họ xưa nay không quen biết, nàng lại ra vẻ quen thuộc tiếp đón hắn. Liền tên của hắn đều biết được rõ ràng. Chẳng lẽ, này muội tử nhận thức Ninh An, là chịu Ninh An công tử gửi gắm, tới cứu hắn. À, phóng như vậy cái hoa dung nguyệt mạo muội tử không cần. Cố tình đuổi theo Khương Kha cái kia tiểu ớt cay. Cũng không biết Ninh An là nghĩ như thế nào. Tình nhân trong mộng đột nhiên biến thành nhà mình muội tử. Còn rất có thể là hướng về phía huynh đệ Ninh An mặt mũi tới hỗ trợ. Du Bạch giờ phút này tâm tình thực phi diệu, thậm chí có lần sau gặp mặt chảo hoa Ninh An gương mặt kia xúc động. Đương nhiên, cũng chỉ là ngẫm lại, hắn cần phải không dậy nổi nàng như vậy muội tử, tìm cái gì hôn phu không tốt, cố tình tìm tới Tề Thiên Hữu, có như vậy một cái muội phu, đến đoàn mệnh 30 năm. Bất quá, nếu là diễn trò, kia hắn đến ra một ngụm vừa rồi bị buộc chặt ác khí. Muội tử a, lời nói thật cùng ngươi nói, bị cởi bỏ trói buộc Du Bạch hoạt động một chút đỏ lên thủ đoạn. Ta liếc mắt một cái bên cạnh giống như điêu khắc lâu chữ bất động nam nhân. Lặng lẽ hạ giọng, lại vừa lúc có thể làm hắn nghe được. Ta cùng ngươi nói, gả chồng, tuyệt đối không cần gả cho sẽ võ công nam nhân. Càng đừng gả cho quyền khuynh triều dã mà lại không hiện sơn lộ thủy nam nhân. Thiếu đi điểm đường vòng. Nhiều điểm tâm, đừng đến lúc đó chết cũng không biết chết như thế nào. Vừa dứt lời, bá, mà một tiếng, Tề Thiên Hữu vô thanh vô tức xuất hiện ở hắn phía sau. Tạp ở cổ hắn biên, nhẹ nhàng nhướng mày, tiếp tục, Du Bạch không phải cái gì nhận túng mặt hàng, lại vẫn là khuất phục với Tề Thiên Hữu khủng bố uy thế dưới. Hừ lạnh một tiếng biểu đạt hắn bất mãn, ta đối với ngươi không lời gì để nói. Muội tử, ngươi lại đây, Đường Hân ám đạo không tốt, Du Bạch sẽ không thật hiểu lầm nàng cùng Tề Thiên Hữu quan hệ. Mới dám như vậy đặng cái mũi lên mặt đi. Nàng thoáng nhìn Tề Thiên Hữu càng ngày càng kém sắc mặt. Trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Du Bạch, làm hắn thu liễm chút, ta đại ca chính là này phó tính tình. Hữu, không phải nói tốt muốn lên đường sao? Ngươi quốc sự bận rộn. Đừng vì này đó việc nhỏ nhọc lòng, lui một bước trời cao biển rộng, phóng hắn một con ngựa, cũng không có gì tổn thất, ngươi mới vừa nói. Thật sự, Tề Thiên Hữu vẫn là một bộ không mừng không giận thần thái. Nhàn nhạt hỏi, trong rừng cây, Cẩm Y Ngọc Đái công tử lãnh chữ bất động, không người có thể xem hiểu hắn bình tĩnh khuôn mặt hạ cất giấu cái gì. Đường Hân đoán không ra hắn ý tứ. hơi suy tư, nàng vừa rồi tựa hồ chưa nói cái gì không bình thường nói. Còn tưởng rằng hắn là đang hỏi thân thế nàng, ta đối thế tử, tuyệt không một câu lời nói đùa, ta từ nhỏ vì cô nhi, bị người thu dưỡng lớn lên, thể hội nhân gian khó khăn, cũng hiểu được cảm ơn, Du Bạch với ta, liền như thân huynh trưởng giống nhau. Mặt sau câu kia Tề Thiên Hữu nhẹ nhàng nâng mắt nhìn về phía nàng. Đường Hân nhíu một chút mi, không biết vì cái gì, nàng tổng cảm giác hắn lúc này xem nàng ánh mắt, tựa hồ có điểm quỷ dị, như thế ái muội không rõ thái độ, là ám chỉ nàng cái gì. Tề Thiên Hữu lạnh lùng ánh mắt đảo qua Du Bạch, thế nhưng không lại dây dưa đi xuống, vô cùng rộng lượng phóng hắn một lần, lần này, tha cho ngươi một mạng, Đường Hân lại tổng cảm thấy hắn có khác âm mưu. Quả nhiên, hắn tuy rằng không có muốn lấy Du Bạch tánh mạng ý tứ, nhưng, hạn chế hắn hành động, khởi điểm, Đường Hân còn không rõ hắn có ý tứ gì, thẳng đến cùng hắn cùng nhau ngồi trên sơ nhị xe ngựa, đi vào vị Hà Dương phủ trước cửa, nàng mới đột nhiên cảm giác được cái gì không đúng. Dương phủ, thế tử tới nơi này làm cái gì? Nàng vén lên màn xe, mí mắt thẳng nhảy, bị xung quân xe ngoại đuổi mã Du Bạch, thẳng sợ tới mức Dương phủ trước môn gia đình lại lui về phía sau cửa. Một bộ như lâm đại địch bộ dáng, trận địa sẵn sàng đón quân địch, lần trước Ninh An công tử cùng Du Tiêu Đầu đánh đêm nóc nhà. Kia trên giang hồ nhưng truyền đến mưa mưa gió gió, mặc cho ai đều muốn biết kết quả cuối cùng, chỉ là không mong đến bất cứ một cái lộ diện. Hiện tại Du Tiêu Đầu đã lộ diện, nhìn qua hoàn hảo không tổn hao gì. Chẳng lẽ, cuối cùng thắng lợi người, là hắn, nếu là Du Tiêu Đầu thực lực so Ninh An công tử còn khủng bố. Kia hiện tại, hắn nếu tới trả thù, bọn họ Dương phủ không ai chống đỡ được. Gia đình đem Dương phủ đại môn áp thành một cái phùng. Từ kẹt cửa gian trộm nhìn lại, không nghĩ tới, phát hiện càng làm cho người giật mình sự. Chỉ thấy Du Bạch công tử từ trên ngựa nhảy xuống, ở xe ngựa bên cạnh chạm hảo, vẻ mặt kiêu căng, tựa hồ đang chờ trên xe người nào xuống dưới. Còn có so Du Bạch công tử lớn hơn nữa bài tồn tại. Hơn nữa, Du Bạch công tử nhìn dáng vẻ còn có điểm không tình nguyện. Lúc này, một đạo uyển chuyển nhẹ nhàng bóng dáng nhảy xuống xe, tựa hồ là cái cô nương ra, Đường Hân thói quen tính hướng trong xe vươn một bàn tay. Đột nhiên lại ý thức được cái gì, vừa định bất động thanh sắc rút về tay đi, bỗng nhiên, lòng bàn tay bị một cây lạnh lẽo đầu ngón tay hoành cắt một đạo. Đường Hân, nàng bỗng nhiên lùi về tay, vừa đến một nửa, đã bị hắn nắm lấy. Xe lộ ra ngoài ra một mảnh màu trắng góc áo, vô cớ lộ ra chút đạm bạc tự phụ, đương hắn hoàn toàn lộ ra thân ảnh, bị nàng nắm đi xuống xe khi, phía sau cửa gia đình, phanh, một chút, run run xuống tay thật mạnh giữ cửa khép lại, dựa vào phía sau cửa thở dốc thật lâu sau, tâm vẫn là khó có thể khôi phục bình tĩnh, cái kia đẫm máu tiểu ma đầu, thế nhưng giết đến Dương phủ trước cửa. Dương bá. Dương bá, mau, việc lớn không tốt, gia đình nghiêng ngả lảo đảo chạy tới thỉnh có thể làm chủ người. Lại vừa vặn bị cho biết, Dương bá giờ phút này không ở trong phủ. Lúc này, Tề Thiên Hữu đã mạnh mẽ nắm Đường Hân tay, đi hướng Dương phủ đại môn, nơi này chính là dân trạch. Đường Hân con ngươi trừng lớn, lại không dám trực tiếp ngăn trở hắn, lúc này cũng bất chấp tay còn ở người lòng bàn tay. Cắt gao túm hắn sau này, ở ngươi trong lòng, ta ý đồ đến, cũng chỉ có lấy nhân tính mệnh. Hắn lạnh lùng cười, đối với nhắm chặt đại môn, trầm giọng nói, Khương Kha, ra tới, lạnh băng thanh âm, mang theo nội lực, quanh quẩn ở toàn bộ Dương Trạch, có thể khẳng định Khương Kha nghe được tiếng vọng, chỉ là, chậm chạp không thấy bên trong động tĩnh, Du Bạch ôm hai tay. Một bộ sự không liên quan mình cao cao treo lên bộ dáng. Muội tử, ngươi cũng đừng xả, bị tiểu ma đầu theo dõi người. Chỗ nào có đường sống, nghe ta một câu khuyên, đến ca nơi này tới. Đừng bị hắn kiếm khí bị thương, vừa dứt lời. Chỉ thấy một đạo lạnh lẽo hàn quang, Tề Thiên Hữu rút kiếm, trực tiếp đem Dương phủ đại môn nghiêng phách mà phá, vẻ mặt lãnh đạm nắm Đường Hân đi vào. Đường Hân, ta có một câu MMP nhất định phải giảng. Này Dương phủ đại môn là ta Hoa Bạc làm. Hệ thống, ký chủ bình tĩnh một chút, bên cạnh ngươi chính là cái bom hẹn giờ. Nga không, dù sao ngươi cẩn thận một chút ha. Đường Hân, nàng giống như từ việc nhỏ không đáng kể, bắt giữ tới rồi cái gì đến không được đồ vật. Đường Hân, cái gì bom hẹn giờ? Ngươi có phải hay không biết điểm hắn cái gì bí mật? Không nói cho ta, hệ thống, không tồn tại lạp, ký chủ ngươi đa tâm, nhân vật trước mắt vẫn là màu xám đâu, còn không có giải khóa. Làm hệ thống, ta và ngươi nhìn đến giao diện là giống nhau như đúc. Ta còn có thể thề với trời. Đường Hân, vậy ngươi vì cái gì luôn tưởng thúc đẩy ta cùng Tề Thiên Hữu? Thật không lấy cái gì chỗ tốt. Hệ thống, cái này thật không có. Ký chủ phóng 100 vạn cái tâm. Ngươi cùng ta là cùng vinh hoa chung tổn hại. Làm ngươi hệ thống, làm những chuyện như vậy. Tuyệt đối là đối thế giới có lợi mà vô hại. Đường Hân nghĩ, thất thần, một bước không cẩn thận không bước qua ngạch cửa. Đi phía trước một phát, Tề Thiên Hữu nhất kiếm quét lui Dương phủ chậm chạp tới rồi gia đình. Không tiếng động lộ ra vài phần uy nghiêm khí thế, một khác chỉ nắm tay nàng, đột nhiên hướng bên người vùng, làm nàng nhào vào chính mình bên cạnh người. Trên mặt tuy không hề gợn sóng, nắm tay nàng lại đột nhiên nắm thật chặt, ta lặp lại lần nữa. Làm Khương Kha tới gặp hắn nhìn quét bốn phía liếc mắt một cái. Vẫn như cũ là cao cao tại thượng ra lệnh tư thế. Bạch y công tử lạnh nhạt đứng ở trong viện. Một tay rút kiếm, vốn là uy nghiêm vô cùng, lệnh người sợ hãi hình ảnh, lại bởi vì một cái khác nữ nhân tham dự, phá hủy rất nhiều uy hiếp. Đường Hân liền vừa rồi té ngã tư thế, dứt khoát nghiêng về một phía ở khuỷu tay hắn, sân hắn không thấy mình biểu tình, đối với bên cạnh bọn gia đình làm khẩu hình, làm Khương Kha chạy mau. Nhưng mà, xấu hổ chính là... Gia đình tựa hồ không ai có thể đọc hiểu nàng môi ngữ. Mà cửa chỗ nháo ra động tĩnh, cũng đã có thể kinh động toàn bộ nhà cửa. Khương Kha đã sớm nghe được bên ngoài có người dùng nội lực kêu nàng tên. Thanh âm lạnh băng, vô cớ lộ ra một cổ lệnh người sợ hãi sát khí. Nhưng nàng tới Dương phủ thập phần điệu thấp, theo lý thuyết sẽ không có người biết Dương phủ chứa chấp chuyện của nàng. Chẳng lẽ là Tề Thiên Hữu rửa sạch trưởng công chúa tàn đảng, đuổi theo manh mối đi tới nơi này? Nàng rút ra trên eo roi mềm, đai lưng thượng treo một loạt chai lọ vại bình cho nhau cọ sát rung động. Mang theo cảnh giác, cũng mang theo vạn phần tò mò, từ hành lang gấp khúc trung chuyển ra tới. Chỉ liếc mắt một cái, nàng là có thể phân biệt người tới, chỉ vì Tề Thiên Hữu người này khí chẳng quá mức cường đại. Quá lóa mắt, quả nhiên, ta liền biết, ta là trốn không thoát đâu, nàng trào phúng dường như. Lo chính mình thở dài, rũ mắt, từng câu từng chữ tăng thêm ngữ khí. Ngươi giết ta, có thể, nhưng là, ngươi đến đáp ứng ta, thả Dương phủ trên dưới trăm khẩu tánh mạng. Ngoặc kép, hết chương.